Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày này, Thâm Bạch ăn nhiều hơn bình thường gấp mấy lần, cuối cùng tựa hồ phát hiện lượng cơm của mình không quá bình thường, lúc này mới dừng lại. Lâm Nguyên đào trên mặt đất một cái hố, đem xương cốt Thâm Bạch ăn còn dư lại chôn vào. Vào lúc này Thâm Bạch đang sờ sờ dạ dày đã bình thường như ban đầu của hắn, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Thân thể cậu bây giờ, là nhân loại hay là ma vật? Thanh âm Lâm Nguyên vang lên từ bên cạnh, Thâm Bạch quay đầu lại thấy Lâm Nguyên vẻ mặt bình thản đang chôn xương. Lâm Nguyên thậm chí cũng không ngẩng đầu, cậu vừa đang suy nghĩ những lời này đi. Không ngẩng đầu, Lâm Nguyên lần nữa mở miệng nói, thanh âm vẫn nhàn nhạt. Đưa tay dừng lại ở dạ dày của mình, Thâm Bạch gật đầu. Phải, tầm mắt của hắn lướt qua Lâm Nguyên, nhìn rừng rậm sau lưng hắn, ăn xong thịt thỏ quay, màn đêm lần thứ hai phủ xuống. Thành thật mà nói, em nghĩ hiện tại không chừng em đã không phải là loài người. Lẳng lặng nhìn ngọn cây từ từ cùng bóng đêm hòa làm một thể phía trước, hồi lâu sau, Thâm Bạch mới thở dài nói. Nói một chút xem sao, ngày đó, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chậm rãi vùi xong cục xương cuối cùng, lại đi đống lửa thêm vào mấy nhánh cây, thấy hỏa thế vượng hơn, Lâm Nguyên rốt cục ngẩng đầu nhìn Thâm Bạch. Ngày đó, mắt của hắn nhìn về phía Lâm Nguyên, đường nhìn lại rơi vào ngày đó. Từ vừa mới bắt đầu, em đã cảm thấy chỗ nào không đúng lắm, em phi thường đói, những người khác biểu hiện thoạt nhìn càng giống như không thừa nhận nổi, như quá. No, nhưng cảm giác của em lại rất đói. Thâm Bạch đem chuyện phát sinh ngày đó từng cái tỉ mỉ nói, sau đó bắt đầu miêu tả kinh lịch chính mình tiến nhập từ đường phía dưới. Cuối cùng chỉ còn lại có 5 người, có một người anh cũng nhận thức là Mỹ Lan, còn lại 3 người đều là bổn gia. Ở phía dưới cùng em thấy được Minh Dương, hắn dùng móng tay bén nhọn trên móng, đem từng mảnh thịt cho chúng ta ăn, cái cảm giác này. Quả thực quá điên cuồng, hẳn là rất đáng sợ, nhưng mà, khi đó, em lại nghĩ ăn hắn sẽ rất ngon. Thâm Bạch hơi chíu khởi mi. Lúc này, lông mày của hắn cũng so với trước càng đậm mật một ít, cũng càng lợi hại, điều này làm cho dung mạo của hắn thoáng cái từ nhu hòa vốn có trở nên lạnh lùng thấu xương. Em cảm giác mình càng giống như người đứng xem, em đứng ở đối diện Minh Dương, nhìn hắn bóc ra trái tim của hắn. Anh biết không, khi đó, hắn lại là cười, vẻ mặt vui mừng vô cùng, thậm chí. Hắn còn rất hưng phấn, em có thể phát hiện vẻ hưng phấn của hắn, như là nhớ lại Minh Dương ngày đó, Thâm Bạch lại nhíu nhíu mày. Hắn, đem trái tim của hắn ném cho em thấy chính mình vươn tay, bắt được. Bất quá em không có ăn, Tao Yên anh biết không, khi đó, em thật sự nghĩ trái tim kia rất ngon miệng. Thâm Bạch nói ra lời thật lòng, sau đó, Minh Dương liền lần nữa biến thành dáng dấp ma thú. Ngô, là ma thú hay là ma vật nhỉ, em cảm giác chắc là ma thú, hắn trước đó, hẳn mới là ma vật. Còn dừng lại phân tích một chút, sau đó mới tiếp tục tự thuật. Mấy người chúng ta đều bị con ma thú kia cuốn lại, chúng ta bị nó chộp vào trong móng vuốt, bị nó mang theo bay đi. Nó bay rất mau, rất nhanh đụng phải một bức tường, tài liệu kia chắc là mật phương, hơn nữa không phải mật phương thông thường, mà là một loại có hệ số kiên cố cao hơn, hẳn là vương gia trước thiết tốt cái chắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ bọn họ trước là xuất phát từ mục đích gì bày từng tầng lá chắn, dù sao, bọn họ thất bại, con ma thú kia mang theo chúng ta trực tiếp liền xông ra ngoài. Xông ra trong nháy mắt em cho rằng đã đến thế giới khác rồi. Núi đầy các ma thú, A Uyên anh biết không? Háp áp áp, đếm không hết ma thú vây quanh thành một vòng tròn ở cửa ra nhìn chúng ta nột. Trong nháy mắt em nghĩ tới cái lầu. Những ma thú kia là thực khách, chúng ta là nguyên liệu nấu ăn trong lầu. Thâm Bạch nói, thấy đối diện Lâm Nguyên vẻ mặt không thay đổi, hắn cười cười. Được rồi, em cũng kỳ quái, đều khi đó em vừa bị ma thú cầm lấy, vừa mau bị cảm giác thèm ăn trái tim trong lòng quấn quýt khiến chảy cả nước bọt. Được rồi, kỳ thực đã xảy ra rồi, khi đó em lại còn có thời gian miên man suy nghĩ. Thâm Bạch gãi đầu một cái, thế nhưng một màn kia thực sự là quá rung động, quả thực như một giấc mộng. Rất không chân thật, mấy đầu ma thú lớn nhất đuổi kịp Minh Dương. Ngô, không biết nên gọi hắn như thế nào, tạm thời xưng hắn Minh Dương đi. Sau đó chúng nó bắt đầu tranh đấu, kịch liệt tranh đấu, tất cả đều là ma thú ám vật chất tạo thành, tướng mạo và phương pháp tranh đấu của bọn nó thực sự còn là rất chấn động. Thấy bọn nó chỉ lo tự giết lẫn nhau, em nhanh chóng chạy, Mỹ Lan ngay chỗ không xa, em đem nàng gọi tỉnh cùng nhau chạy. Thâm Bạch nói, thấy đối diện Lâm Nguyên vẫn đang diện vô biểu tình, bờ vai của hắn tiêu nghỉu xuống. Được rồi, kỳ thực em là đem nàng đánh tỉnh, nàng ngủ say như chết. Không dùng lực căn bản tỉnh không được. Nói chung em và Mỹ Lan bắt đầu chạy, Bất quá đám kia quá lớn, chúng ta chạy nửa ngày, ngẩng đầu lại còn có thể thấy thân ảnh của đối phương, ma thú thắng lợi sau cùng. Đã không biết là đầu ma thú nào, so với lúc trước hình thể cũng phải lớn hơn, nó chắc là đem mấy đầu ma thú khác toàn bộ hấp thu. Trời biết nó thế nào hết lần này tới lần khác cứ rõ ràng đã đem trái tim Minh Dương đưa ném đi a. Cái tên đuổi theo dị thường nhanh, bất quá chúng ta chạy trốn cũng rất nhanh, nhất là Mỹ Lan, chạy trốn thời gian, em nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Thầm Bạch nhíu mày, trong nháy mắt người bên cạnh bị em lôi kéo chạy bỗng nhiên không còn là Mỹ Lan, mà là ma thú. Vóc người cao gầy, có sừng, thoạt nhìn có điểm như nha còn có chút như Minh Dương. Thầm Bạch lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, khi đó, nhìn đến người mình lôi kéo bỗng biến thành ma thú Thầm Bạch phản ứng hoàn toàn bất đồng với người thường. Người bình thường phản ứng, đại khái là sợ đi, sợ hãi, phim kinh dị không phải đều là diễn như vậy sao? Hai người chắp tay đi về phía trước, đi hoặc dài hoặc ngắn một đoạn đường, sau đó một người quay đầu chợt phát hiện chính mình nắm căn bản không phải người lúc trước mà là một nữ quỷ. Thầm Bạch tuy rằng thoạt nhìn văn nhược bất quá lá gan của hắn luôn luôn so với ai khác đều lớn hơn, hơn nữa trời sinh thích kích thích có thể nói trong đầu của hắn trời sinh không có từ. Kinh khủng, này, gạt bỏ, sợ, loại tâm tình vô dụng này, khi đó, trong đầu hắn nghĩ tới chuyện thứ nhất là. Ôi, Mỹ Lan biến thành ma thú hay là ma vật nhỉ? Có thể cùng Mỹ Lan biến thành ma thú hoặc ma vật chạy trốn mau như thế ta đây thì sao nhỉ? Trong mắt Mỹ Lan ta biến thành hình dáng ra sao? Sau đó Mỹ Lan liền quay đầu lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỹ Lan thấy được hắn, sau đó đôi mắt trừng cực đại, nàng ở trong nữ tính xem như gan lớn, cho dù ở thời gian này chưa từng kêu thành tiếng, nhưng mà cước bộ vẫn chốc dừng lại. Mỹ Lan bị em hù dọa, Thầm Bạch cuối cùng nói như vậy với Lâm Uyên, nàng dừng bước, sau đó bị đầu to lớn đổi sát không buông đằng sau bắt được. Nó muốn ăn nàng, em thấy nó hé miệng, nếu như hắc động kia có thể được xưng là miệng, mà nói thì sau đó, muốn một ngụm đem Mỹ Lan nuốt trọn. Lúc nói câu này, thanh âm của hắn rất bình thản, vẻ mặt của hắn cũng rất bình thản. Phảng phất tại trong một tràng cảnh, hắn chỉ là bên thứ ba, phụ trách trần thuật sự thật. Nhưng mà, sau đó, em tiến lên, nuối lấy con ma thú kia. Những lời này, Thâm Bạch tự thuật như trước bình thản, thậm chí. Bình thản đến hầu như có thể xưng là lạnh lùng. Hắn không có nói tỉ mỉ, nhưng mà Lâm Uyên lại nhảy cảm nhận ra ý tứ lộ ra trong lời nói của hắn. Con ma thú kia rất khổng lồ, miệng cũng rất khổng lồ, như vậy. Có thể một ngụm nuốt trọn con ma thú kia Thâm Bạch đến tột cùng lớn đến trình độ nào ni? Chấm, em ăn tới nó, cảm giác cả người nóng lợi hại, giống như từng tế bào bắt đầu bốc cháy lên, tái sau lại, em thực sự bốc cháy. Biến thành ngọn lửa màu đen, dưới lòng đất phun ra lạnh như băng nước đều bị hắn sôi trào biến thành nước nóng hôi hổi. Thân thể hắn bị thiêu đốt một điểm không dư thừa, một khắc kia, hắn cảm giác mình đã chết đi. Thế nhưng, vì sao đã chết, còn có thể thấy chuyện sau khi phát sinh ni, chấm, hắn thấy Mỹ Lan dùng rằng tỉnh táo lại, sau đó từ trước mặt hắn lảo đảo chạy đi. Hắn thấy một gã thanh niên bổn ra lén lút đi tới, đầu tiên là vẻ mặt sợ hãi, sau đó phát hiện trái tim thuộc về Minh Dương bị hắn vứt bỏ, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, sau đó lang thôn hổ yết ăn hết tim Minh Dương. Bọn họ ngay trước mặt của hắn, nhưng mà lại phảng phất không nhìn thấy hắn. Có thể, bọn họ là thật không có thấy hắn, bởi vì hắn đã không còn tồn tại nữa. Sau đó em rời đi, ngay từ đầu còn có thể cảm giác được mình ở trong núi sâu du đãng tái sau lại không có bất luận chi giác khác, đợi được lần nữa thanh tỉnh, liền thấy A Uyên rồi. Thâm Bạch nhẹ giọng nói, nó, ăn ngon không? Lặng lặng nghe xong tất cả, Lâm Uyên nhìn Thâm Bạch đột nhiên hỏi một câu Thâm Bạch không ngờ tới. Nghiêm túc ngưng mắt nhìn vẻ mặt Lâm Uyên bình tĩnh không gợn sóng, Thâm Bạch gật đầu. Đặc biệt ăn ngon. Đây, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Nhíu mày, Thâm Bạch cầm lên tóc của mình. Lâm Uyên đứng lên, đi hai bước sau đó ngồi bên người hắn. Cầm lấy một nhánh cây, hắn bắt đầu dùng cành cây trên mặt đất vẽ lung tung. Hết thảy đều là từ ăn thịt, bắt đầu, vô luận là tiến nhập vương gia, bọn họ mỗi ngày cung cấp cho chúng ta. Chấm, thịt tiện lợi, Lâm Uyên đang do dự dùng từ gì? Thầm Bạch tiếp nhận cái đề tài này, tuy rằng tay vẫn là ôm đầu, bất quá sự chú ý của hắn đã chuyển rời đến trên nhánh cây trên tay Lâm Uyên. Hắn thấy, nghe xong tự nói, Lâm Uyên đã viết một chữ thịt trên mặt đất. Chúng ta đã biết thịt là thịt ma thú, ăn thịt có thể cho một nhóm người thu được năng lực câu thông ám vật chất, đối với chúng ta đã có sẵn ám vật chất. Tự hồ không có ích lợi gì thế nhưng khẳng định cũng là có chỗ tốt. Lâm Uyên nói, ở bên cạnh thịt vẽ ra hai điều tuyến, một cái cuối cùng viết. Kích phát một cái khác lại viết, Tăng Cường, Minh Dương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết hắn là ma vật hay là ma thú, bất quá thịt của hắn khẳng định cũng chung công năng. Bất quá cấp bậc của hắn khẳng định so với ma thú bị ăn từ lúc trước cao hơn, người có tư cách bị hắn lựa chọn ăn thịt khẳng định cũng không phải người cả ám vật chất cũng không thể nhận biết, bởi vậy công năng thịt của hắn hẳn là đồng dạng cũng là hai loại công năng. Lâm Nguyên viết tên, Minh Dương, sau đó ở bên cạnh Minh Dương lôi ra hai điều tuyến, một cái viết tăng cường, mà một cái khác cuối cùng là. Hắn dừng lại một chút như là đang suy tư, kích hoạt, một lát Thâm Bạch nói với hắn. Ân, kích hoạt, Lâm Nguyên gật đầu, ở tuyến sau viết xuống từ này. Kích hoạt năng lực biến thành ma vật hoặc ma thú, cái này hình dung rất tinh chuẩn. Lâm Nguyên nói, vì vậy, hiện tại chúng ta đã biết ma thú hoặc ma vật là do ám vật chất hình thành, sau đó, điểm khác nhau giữa ma vật và ma thú chắc là. Trái tim, Lâm Nguyên nhìn Thâm Bạch, lúc có trái tim, là ma vật tỷ như cậu sau lại ngưng ra trái tim một lần nữa biến trở về hình dạng vốn có tỷ như Minh Dương của trước đó. Tiếp tục không có trái tim là ma thú tỷ như cậu trước không có trái tim cùng với Minh Dương sau khi đưa trái tim cho cậu. Lâm Nguyên nói, thở dài. May là tôi có mang theo nhân thể giải phẫu học, nhìn hắn một cái Thâm Bạch cũng gật đầu. May là em có mang theo A Nguyên, cách chương.